Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 836. Nhiệm vụ hoàn thành 33/100. Tuy nhiên gia quân bất lợi. Tuy nhiên hai tiểu tử lại không có nhụt chí, tay nắm cùng một chỗ tại trên quảng trường trái lao đến bên phải chạy. Hỏi đến từng tái qua lại du khách. Thúc thúc, do you speak Chinese? Tại liên tiếp thất bại 3 lần về sau, tiểu mộng mộng tìm được một người mang kính mắt tuổi trẻ phương Tây tiểu tử. Tại tiểu mộng mộng ánh mắt mong chờ dưới sự vị kia phương Tây tiểu tử gật đầu cười. Nói ra, ta về a, ta thế nhưng là có đại hán lời nói 10 cấp chứng thư nha. Thật sao? Tiểu mộng mộng cùng Hạo Hạo nghe xong, nhất thời kích động nhảy dựng lên. Thúc thúc, ngươi là đến từ quốc gia nào đâu? Bên cạnh Hạo Hạo lập tức hỏi thăm tương đương. Ta đến từ Tây Ban Nha. Tiểu hỏa tử cười hồi đáp. Tây Ban Nha. Hai tiểu tử nhìn nhau một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trên gạch dưới tràn đầy vẻ mờ mịt. Được rồi, đối với hai cái 4-5 tuổi hài tử mà nói, có thể biết rõ Mỹ đế liền đã rất tốt. Đối với Tây Ban Nha, xác thực rất xa lạ. Tuy nhiên hai tiểu tử cũng không để ý, dù sao cũng lệch ra kết quả nhân là được rồi. Thúc thúc, năng lượng làm phiền ngài dùng ngài tiếng mẹ đẻ còn có đại hán lời nói niệm thoáng một phát đoạn văn này sao? Tiểu mộng mộng lộ ra ngay trên tay tấm thẻ kia giấy, đưa cho vị kia tiểu tử. Lời gì? Tây Ban Nha tiểu tử nhận lấy thẻ giấy, cúi đầu nhìn một chút, dùng đại hán lời nói nhẹ nhàng đọc một câu. Diệp Thu, ngươi là hạnh phúc nhất ba ba. Đúng đúng đúng, chính là này câu. Nhìn xem vị này hoàng mau thúc thúc niệm đến, rõ ràng, tiểu mộng mộng nhất thời vui vẻ vỗ vỗ tay nhỏ. Chỉ là, đúng lúc này, tên tiểu tử kia tựa như là nghĩ tới điều gì, bất thình lình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tiểu mộng mộng. Cái kia hai mắt là càng mở càng lớn. A, bất thình lình, tiểu tử kia ngạc nhiên kêu lớn một tiếng, chỉ tiểu mộng mộng nói ra. Ngươi là Diệp Thu nữ nhi, tiểu mộng mộng đúng hay không? A, tiểu mộng mộng hiển nhiên bị đối phương bất thình lình tiếng kinh hô làm cho sợ hết hồn. Sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu nói ra. Đúng nha, ta liền để tiểu mộng mộng à. Cùng lúc đó, bên cạnh mấy tên ra vẻ tiết mục tổ công tác nhân viên hộ vệ đã lặng yên không một tiếng động xông tới, hai mắt gắt gao tập trung vào vị kia Tây Ban Nha tiểu tử. Một khi đối phương có bất kỳ dị động, bọn hắn liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đem hắn cầm xuống. Tuyệt đối không cho tiểu mộng mộng chịu đến nửa điểm thương tổn. Vị kia Tây Ban Nha tiểu tử hiển nhiên không có ý thức được mình đã bị người làm thành ẩn bên trong phần tử nguy hiểm, nhìn xem tiểu mộng mộng, kích động nói ra, ngươi tốt, ta là Diệp Thu fan. Ta lần này đến Paris đúng vậy đến xem hắn diễn sướng hội. Ba fan, đang nghe được vị này hoàng mau chú câu nói này về sau. Tiểu mộng mộng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Thúc thúc người tốt, thúc thúc người tốt tiến. A, vị này Tây Ban Nha tiểu tử sửng sốt nửa ngày, cuối cùng kịp phản ứng, nhìn xem tiểu mộng mộng, cười ha hả nói ra. Là bởi vì ngươi biết ta là ba ba của ngươi fan, mới phát giác được ta tiến thật sao? Đúng a, tiểu mộng mộng một mặt chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần là ba fan, đều rất tiến. Cái kia Tây Ban Nha tiểu tử lập tức cười hỏi. Vậy nếu là không phải ba ba của ngươi fan đâu? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, tiểu mộng mộng nghiêng ánh mắt nháy mắt một cái. Nói ra, vậy phải xem nhan sắc. Phúc tương đương, bốn phía tiết mục tổ mọi người nhất thời đều buồn cười. Mộng mộng, đúng lúc này, Hạo Hạo bất thình lình hai tay giao ở trước ngực. Hỏi, vậy ngươi xem ta có đẹp trai hay không? Ngươi, tiểu mộng mộng quan sát trên dưới một chút Hạo Hạo. Nói ra, Hạo Hạo, hiện tại chúng ta đang tại xử lý chuyện đứng đắn đâu. Ngươi chớ có nói đùa được không? Hảo hảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Bên cạnh mọi người nhất thời nhịn không được, bật cười, ngay cả vị kia Tây Ban Nha tiểu tử cũng là không nhịn cười được. Thế nào, đối mặt với mọi người lớn nhỏ, Hạo Hạo gương mặt mờ mịt, ta có đùa giỡn hay sao? Tại mọi người một trận vui cười đi qua, vị này Tây Ban Nha tiểu tử đối màn ảnh, chiếu vào nhắc nhở thẻ, phân biệt dùng đại hán lời nói cùng tiếng Tây Ban Nha cầm câu nói kia nói ra. Có lẽ là lúc tới vận chuyển, ở nơi này về sau, Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo liên tiếp tìm được sẽ nói đại hán lời nói lệch ra kết quả nhân. Ngay tại trước giữa trưa, hai tiểu tử cuối cùng tìm đủ 10 tên đến từ quốc gia khác nhau ngoại quốc nhân nhiệm vụ hoàn. Thành, A tương đương, đã thở hỗn hển hai tiểu tử lộ ra nụ cười sán lạn cho. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo vui vẻ đi ăn cơm trưa. Cầu bắp, đang lúc ăn, Lý Hiếu Ni liền từ bên cạnh đi ra. Mộng Mộng, Hạo Hạo, nhìn xem cái kia đầu đầy mồ hôi, đều không có tới kịp thật tốt, rửa mặt một cái nữ nhi. Lý Hiếu Ni trong mắt tràn đầy thương yêu. Có vẻ giống như có mụ mụ âm thanh đâu. Tựa như là mụ mụ đang gọi ta. Đang nghe được mụ mụ âm thanh thì Tiểu Mộng Mộng tựa hồ còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe. Nhầm, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu. Lần theo nhìn chung quanh một chút. Kết quả liền thấy được từ sau bên cạnh đi ra ngoài Lý Hiếu Ni. Mụ mụ, làm Tiểu Mộng Mộng thấy rõ ràng người tới thật sự là Lý Hiếu Ni thì nhất thời hé ra hai tay. Hướng phía Lý Hiếu Ni chạy tới, một đầu chìm vào Lý Hiếu Ni trong ngực. Mụ mụ, thật sự là ngươi. Tiểu Mộng Mộng gắt gao ôm lấy Lý Hiếu Ni, vui vẻ nhìn xem mụ mụ, nói ra, A-di, cùng lúc đó. Hạo Hạo cũng là một mặt xấu hổ đi tới. Ai, Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng nhéo nhéo con gái khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó theo tùy thân túi sách bên trong lấy ra một khối khăn ướt. Một bên cấp Hạo Hạo lau sạch lấy có chút vết mồ hôi khuôn mặt. Vừa nói, Hạo Hạo, cảm ơn ngươi trên đường đi chào hỏi Mộng Mộng. Ngươi thật sự là một cái dũng cảm nam tử Hán. Có thật không? Nghe được Lý Hiếu Ni khích lệ, Hạo Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên. Ta thật sự là một cái dũng cảm nam tử Hán sao? Vừa nói, Hạo Hạo vừa đem mắt nhìn hướng về phía bên cạnh Tiểu Mộng Mộng. Nhìn thấy Hạo Hạo hướng về phía bên mình xem ra, Tiểu Mộng Mộng đầu liền lập tức hướng bên cạnh lườm mở đi ra, giả bộ như một bộ không để ý chút nào bộ dáng. Đương nhiên là á. Chú ý tới hai tiểu tử động tác nhỏ, Lý Hiếu Ni cười cười. A Di cảm thấy ngươi chính là toàn thế giới dũng cảm nhất nam tử Hán. Chờ ngươi gặp được Diệp Thu thúc thúc, hắn cũng nhất định sẽ như thế khen ngươi. Có thật không? Mặc dù nói là hỏi câu, nhưng là Hạo Hạo trên mặt lại sớm đã là sán lạn ngời ngời nụ cười. Cùng lúc đó, một bên Tiểu Mộng Mộng đang nghe mụ mụ nói lời về sau, nhãn tình sáng lên, nói ra, mụ mụ, chúng ta khi nào đi tìm ba ba à? Chờ một lúc cũng có thể đi. Lý Hiếu Ni cười cười nói, mụ mụ đúng vậy, đến nói cho ngươi biết ba ba hiện tại chỗ ở vị trí. Tạp văn, đang tại trong quá trình điều chỉnh, xin cho tác giả chậm rãi, xin lỗi các vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.